Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, không tính xảo ngộ. Mấy chữ kia, có người mở đùa giỡn khác lên sao? Tại bực này đại tai trước mặt, ai sẽ có tâm tư làm loại sự tình này đây? Chẳng lẽ là thần chỉ di ngôn? Dần dần, buồn ngủ đánh tới, Sở Hằng cũng tiến vào mộng đẹp. Có lúc người tại 10 phần uể oải thời điểm mộng ngược lại sẽ rất nhiều. Bởi vì ngay có suy nghĩ quan hệ, Sở Hằng mộng cũng một mực là các loại chống thiên tai tràng cảnh. Cũng nghiên cứu các loại đường thủy biến hóa. Bất quá trong mộng có lúc cùng hiện thực tương phản. Lo âu sự tình sẽ trong mộng trở nên hỏng bét. Trong mộng cảnh Sở Hằng lại về tới mấy ngày trước đó dẫn người nạo vét dòng sông. Nhưng trong mộng bọn hắn không có hoàn thành cố định mục tiêu. Ngược lại bị một cỗ đột nhiên theo trong núi hạ xuống hồng thủy sông tan. Khắp nơi đều là tiếng kêu cứu. Nguyên bản chu vi có thật nhiều đồng bạn. Trong mộng rất nhanh liền chỉ còn Sở Hằng một người. Sở Hằng tại lũ lụt bên trong gian nan chuyển động thân thể. Lại thấy phía trước cách đó không xa có một tôn tượng bùn cũng bị lũ lụt sông lấy tiến lên. Ngang, một loại khủng bố trường ngâm truyền tới. Trong nước bỗng nhiên xuất hiện một con quái vật móng vuốt. Oanh, một thoáng, liền đem cái kia tượng bùn bẻ vụn. Càng vỗ lên vẩn đục sóng lớn đánh về phía ở vào hồng thủy loạn lưu bên trong Sở Hằng. Sở Hằng toàn thân run lên, thoáng cái tỉnh lại. Hắn mở mắt ra, đập vào mắt là lâm thời chỗ ở tối tăm hoàn cảnh. Nhưng trong lòng khủng bố cảm giác còn không có sút giảm. Trái tim bịch bịch tựa như muốn theo ngực nhảy ra. Ôi là giấc mộng a, bừng tỉnh về sau mấy tức. Sở Hằng mới nhớ tới trước đó công tác đã hoàn thành. Cũng rõ không có quá mức nghiêm trọng tổn thất. Lúc này mới dần dần an tâm lại. Ác ác tương đương a, trời còn tối. Tiếng gà gáy đã dần dần vang lên. Sở Hằng cảm giác chính mình căn bản không ngủ bao lâu. Hắn lại nhắm mắt lại. Ngủ một cái hồi lung giác. Đăng Châu ngoài thành trên đỉnh núi, Dịch Thư Nguyên áp lực cũng trong khoảng thời gian này dần dần buông lỏng. Lần này cùng Trường Phong phủ lần kia bất đồng, Sơn Hà xã tắc đồ không chỉ là thu hơi nước đơn giản như vậy, càng là một loại cùng kiếp số chống lại, cho nên Dịch Thư Nguyên tự thân cần khôi phục nguyên khí, đồng thời cũng cần áp chế trong họa khí số. Nhưng chính như đoạn thời gian trước Khâm Sai đội ngũ đến tới lúc Dịch Thư Nguyên pháp nhãn chỗ nhìn dạng kia, hai cỗ khí số chống lại, trong đó một phương cũng ngang ngửa với hắn trợ lực. Hiện nay nửa tháng đi qua, chống thiên tai đã có hiệu quả rõ ràng. Mấu chốt là lĩnh đông vạn dân tâm bên trong lòng tin cùng tín niệm nhau nhau bạo phát. Hội tụ khí số bắt đầu hiện ra ưu thế áp đảo. Dịch Thư Nguyên trấn áp Sơn Hà xã tắc đồ cũng bắt đầu ổn định lại. Kiếp số đi theo hơi nước chậm rãi bình ổn, cũng chậm chậm bị luyện hóa. Hô, hôm nay trước ánh bình minh, Dịch Thư Nguyên thở dài một hơi. Đây là khoảng thời gian này đến nay hắn thoải mái nhất thời khắc. Cảm thụ đến Dịch Thư Nguyên khí tức biến hóa, ngậm một đầu con rắn hôi miễn phi tốc từ phương xa vọt trở về. Chở hôi miễn đến đỉnh núi, vừa hay nhìn thấy Dịch Thư Nguyên đã đứng lên. Hơn nữa trên thân tiên linh chi khí cũng toàn bộ ẩn đi. Khôi phục trong ngày thường khí tức không hiện trạng thái. Tiên sinh, ngài khôi phục, hồi miễn ngạc nhiên gọi một tiếng. Vọt tới Dịch Thư Nguyên bước chân. Bởi vì ngậm đã chết độc xà, cho nên không có trực tiếp nhảy đến Dịch Thư Nguyên trên thân. Dịch Thư Nguyên trong tay nắm lấy Sơn Hà xã tắc đồ. Trên đồ bạch quang cũng dần dần bình ổn lại. Đi đến đỉnh núi bên vách núi trông về nơi xa đại địa. Chỉ là đè lại khí số. Khôi phục ngược lại cũng không tính là. Không thể không nói. Đương kim triều đình còn là rất có đảm đương. Đăng Châu thành mặc dù liền tường thành đều sập mấy chỗ. Nhưng lúc này nội thành lũ lụt đã lui xuống. Phỏng đoán rất nhanh liền sẽ bắt đầu khôi phục. Rất không có khả năng bắt đầu từ số không tuyển cái khác địa chỉ xây dựng Đăng Châu thành. Tiên sinh, có muốn ăn hay không? Ta cho ngài nướng một chút. Dịch Thư Nguyên cúi đầu vừa nhìn. Hồi miễn giờ lấy một đầu bị cắn rớt đầu não to mọng đại xà. Phần cổ còn đang không ngừng nhỏ giọt máu. nhìn cái kia sặc sỡ sắc thái. Tám thành là cái gì độc xà. Mặc dù nghe nói thịt rắn kỳ thật mùi vị cũng không kém. Nhưng Dịch Thư Nguyên lúc này hiển nhiên không muốn ăn loại này thịt rừng. Chính ngươi ăn a, nhanh chóng ăn xong, chúng ta đi phía dưới nhìn một chút. Hồi Miễn ngậm con rắn, dùng móng vuốt tại ngực lông tơ chỗ móc móc, móc ra một cái lá sen khô bao lấy viên cầu. Tiên sinh, ta đây là đùa giỡn đây. Bên này có ăn ngon. Dịch Thư Nguyên còn là lắc đầu, tầm mắt hướng về trải qua chân núi Đại Thông Hà. Hừng đông về sau, Đăng Châu ngoài thành Đại Thông Hà bên bờ đã tụ tập một đám bách tính. Từ Hương thân dẫn đầu, mọi người hướng trong sông quỳ lấy hạ bái. Đa tạ Giang thần lão gia phù hộ a. Đa tạ Giang thần lão gia phù hộ, tạ Giang thần lão gia thu đi hồng thủy a. Cầu lão gia lại phù hộ chúng ta bình an. Những người này nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Hết thảy mấy chục người. Phần lớn là lớn tuổi thế hệ, từng cái trong tay đều cầm lấy nhen nhóm đàn hương. Đã hóa ra một thân giản dị đạo bào màu xám Dịch Thư Nguyên theo bên cạnh trải qua. Nhìn lấy những người này dáng vóc tiều tụy, không khỏi khẽ nhíu mày. Tức chết ta rồi, chị Thủy Đại Công, chưa từng đến phiên cái kia Đại Thông Hà Thủy Thần. Tiên sinh ngài đều không nói chuyện đây, chính là cho cái kia Lý Khiêm sửa miếu đều tốt hơn bái người xấu này. Hồi Miễn giấu ở Dịch Thư Nguyên bả vai giận đến không được. Dịch Thư Nguyên thần sắc không có gì thay đổi. Không cần nghĩ cũng biết khẳng định có hồng úy báo mộng nhân tố ở bên trong. Thật là vội không nhịn nổi a. Đăng Châu Thành đều còn một mảnh bừa bộn đây. Hắn không để ý đến bên bờ tình huống, mà là thuận theo liền đại môn đều đã không có cổng thành vào thành. Trong thành đại lượng thanh niên trai trắng chính tại dọn dẹp một chút sụp đổ phòng ốc. Kiểm tra một chút bảo tồn lại kiến trúc phải chăng có to lớn tai họa ngầm. Ngoài thành một chút khu dân cư cùng thôn trấn tự nhiên tại lũ lụt bên trong khó mà may mắn thoát khỏi. Nhưng Đăng Châu Thành dù sao cũng là có tường thành bảo hộ. Mà lại vốn là kiến trúc dày đặc. Hồng thủy tới thời điểm thật to trì hoãn nước tốc. Mặc dù phía sau khó tránh khỏi bị ngâm ở trong nước. Nhưng lui nước về sau tình huống còn là so đại đa số địa phương tốt không ít. Đăng Châu nội thành bách tính tử vong nhân số cũng so địa phương khác ít. Cái này có lẽ cũng là thế mà lại có một đám người có lòng dạ thảnh thơi. Tại hôm nay dạng này thời gian tụ tập ven sông bái Giang thần nguyên nhân. Khả năng Đăng Châu thành nghiêm trọng nhất tổn thất, liền là dâng lũ bạo phát lúc đầu. Kinh ngạc bên dưới dẫn người kiểm tra sông lũ lụt Chi Châu cùng một đám quan viên. Không minh bạch chết tại đột nhiên tăng vọt trong nước sông. Dẫn đến Đăng Châu thành quan phủ lực lượng tại ban sơ không thể hữu hiệu tổ chức ra. Thành đông đã dọn dẹp ra một khu vực lớn, xây dựng một chút cái lều, nhượng nhóm lớn nạn dân có thể tạm thời thu xếp, càng có quan viên quản lý nhân thủ chính tại nấu cháo. Đương nhiên, vẫn là câu nói kia, cháo chỉ có thể làm đến khiến người không đói chết. Vô số hài đồng trông mong vây ở quan phủ bếp lò bên cạnh. Bọn hắn đều là đang tuổi lớn, đói đến thật nhanh. Dịch Thư Nguyên đến nơi này tự tạm thời không đi. Hắn đương nhiên không thể nào là vì ăn một chén cháo. Theo cách đó không xa tìm một tấm ván gỗ, Dịch Thư Nguyên trong tay áo trượt ra quạt xếp đến tay đã biến thành bút. Sau đó tại trên ván gỗ nặng mực viết xuống cứu nạn xem bệnh. Đại tai bên trong có rất nhiều đến đây chi viện đại phu. Đều treo tương tự lệnh bài đến khu tai nạn làm người xem bệnh. Nhưng bị nạn mặt quá lớn, đại phu cùng dược liệu đều không đủ dùng. Trước đó địa phương đều có xa xa không nhìn xong bệnh nhân. Gần nhất mới bắt đầu thu thập Đăng Châu thành cái này tạm thời là thật không có đại phu có thể thoát thân qua tới. May mà nơi này tình huống cũng không nghiêm trọng. Nhưng loại này không nghiêm trọng cũng là tương đối. Khẳng định có rất nhiều người cần gấp chữa bệnh. Đăng Châu Thành nguyên bản may mắn sống sót đại phu khẳng định là giật gấu vá vai. Mà lại cũng căn bản không bao nhiêu có thể dùng dược liệu. Bảng gỗ tại khu lều lán biên giới vừa dựng lên. Lập tức liền hấp dẫn rất nhiều nạn dân chú ý. Căn bản sẽ không có người ý thức đến đây là cái giả đại phu. Có đại phu qua tới chỗ nào? Liền tại cái kia. Ta nhìn thấy xem bệnh tấm bảng, nhanh đi, mang hài tử xem bệnh đi. Sở Hằng vừa mới cặn kẽ kiểm tra một tòa 3 tầng lầu các, đi ra lúc dùng bút than tại thành đồ bên trên làm một cái ký hiệu. Tòa nhà này cũng còn tốt, chỉ cần gỗ mộc khô ráo, lại làm tốt phòng đục công tác, lau cái cho tự vấn đề không lớn. Bên cạnh đi theo chính là tòa này từ lâu nguyên bản lâu chủ. Lúc này thả lỏng một đại khẩu khí, đồng thời, tại bên cạnh liên tiếp chắp tay cảm tạ. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, ta không phải cái gì đại nhân. Sở Hằng không có rảnh khách sáo, mang người đi hướng cái kế tiếp địa điểm. Những địa phương nào tốt, những địa phương nào nhìn lấy tốt nhưng ắt cần phá, đều phải trước xác định xuống. Bất quá việc này ngược lại là không đến mức rất gấp. Trải qua một phiến khu lều lán thời điểm, Sở Hằng cùng đi theo Đăng Châu các hán tử phát hiện bên kia thật giống có chút náo nhiệt. Là bắt đầu phát cháo, nên còn chưa tới canh giờ a. Chẳng lẽ là có người nháo sự? Sở Hằng vừa nghe lời này, thân là triều đình cứu nạn đại quân một viên tinh thần trách nhiệm nhượng hắn cảm thấy không thể. Ngồi nhìn không để ý tới. Đi, nếu có người nháo sự, chúng ta phải đi ngăn chặn. Đúng, nương cái này đến lúc nào rồi còn nháo sự. Đi đi đi, một đám cộng đồng trằn trọc Đăng Châu nhiều nơi hán tử vội vàng xông tới. Bất quá đợi đến bên kia mới ý thức tới đại gia là sợ bóng sợ gió một trận. Không phải có người nháo sự, mà là tới một cái mới đại phu. Mọi người đều đoạt xem bệnh đây, mà lại chờ Sở Hằng bọn họ chạy tới. Bên này cũng đã mới gặp trật tự, lại không như vừa mới dạng kia ồn ào. Muốn xem bệnh xếp hàng tới, đồng dạng bệnh nặng phía trước triệu chứng nhẹ ở phía sau. Rất nhiều nạn dân tắc vây ở bên cạnh nhìn lấy. Ai, vị này đại phu có dược liệu? Thật giống cũng không có. Bất quá nghe nói đại phu này am hiểu xoa bóp châm cứu, có thể thông khí đau đớn, còn có thể dùng đao làm sạch vết thương đây. Người khác nghị luận nhượng Sở Hằng đám người hiểu rõ ra, bên trong còn có bệnh nhân liên thanh cảm tạ. Cảm ơn đại phu, cảm ơn đại phu, ta dễ chịu nhiều. Một chương dùng 2 cái ghế dài một khối cánh cửa xây dựng lâm thời trên giường. Một cái trên đùi tràn đầy mủ vết thương hán tử đối với người khác nâng đỡ đứng lên. Mặc dù khắp khuôn mặt là mồ hôi, nhưng thần sắc tắc theo thống khổ không chịu nổi trở nên 10 phần nhẹ nhõm. Dịch Thư Nguyên vung đi trong tay trên đao nhỏ vết máu, nhìn lấy hán tử nói, không muốn lại bọc lấy ngươi khối kia vải bẩn, đem nó rửa ráy sạch sẽ, cùng nước cùng nhau đun sôi, hong khô về sau lại bao khỏa miệng vết thương. Đúng đúng đúng, cái kế tiếp, đại phu, con của ta sốt cao không lùi a, người đã càng ngày càng vô lực, liền cháo đều uống không trôi a, ngài nhìn có thể hay không chị a? Một vị phụ nhân ôm lấy một cái 4-5 tuổi hài đồng, mang theo tiếng khóc nức nở lên tới. Dịch Thư Nguyên vừa nhìn lấy hài đồng bộ dạng, bên trên khí tức tối tăm bệnh khí dây dưa giống như mơ hồ có thể thấy được ác quỷ. Đây là dịch bệnh, đã muốn lên dịch quỷ, mau thả xuống hài tử. Dịch Thư Nguyên thần sắc nghiêm túc, trợ giúp phụ nhân cùng một chỗ đem đã ngơ ngơ ngác ngác hài tử thả xuống, lại đem xung làm lâm thời gối đầu một đoàn vải rách cho hài tử đệm tốt phần đầu. Đầu tiên là dùng kiếm chỉ tại hài tử trên thân mấy cái huyệt đạo liên điểm, bảo vệ hắn thần trí. Sau đó theo gan bàn chân huyệt dũng tuyền bắt đầu nắn bóp, kích phát hài tử tự thân dương khí, cũng không keo kiệt tiên thiên chân khí tới thư kinh hoạt lạc. Cái này là đứa nhỏ này xem bệnh sử dụng thời gian so trước đó 4-5 cái đại nhân cộng lại thời gian còn nhiều, nhưng tại một hồi lâu bận rộn về sau, hài đồng vậy mà thanh tỉnh lại. Nương ta đói, ai? Ai? Nương có cháo, có cháo. Phụ nhân nước mắt không ngừng, người bên cạnh đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chân thần, cái này đều có thể cứu trở về. Đứa nhỏ này rõ ràng mắt thấy là không được a. Ngoài miệng tích điểm đức, đã cứu trở về. Đúng đúng, bình an tựu tốt. Dịch Thư Nguyên có chút thở phào nhẹ nhõm, như là hắn là tầm thường đại phu, có lẽ cũng thúc thủ vô sách. Phụ nhân ôm lấy hài tử, tại nghe vài câu dặn dò về sau, thiên ân vạn tạ mà đi. Còn lại bệnh nhân từng cái đều trở nên càng thêm kích động. Kém chút không nhịn được cùng một chỗ chen qua tới, đùng, có tiếng chiêng vang lên. Nơi xa có người cao giọng hô hào. Phát cháo, thả cháo động tĩnh để đám người tản đi không ít. Thậm chí một chút xếp hàng người đều trước đi đoạt cháo. Cũng để cho Dịch Thư Nguyên có thể nghỉ ngơi một hồi. Sở Hàng bên người các hán tử cũng đã trước một bước rời đi. Bọn hắn cũng muốn đi ăn cơm. Đi quan phủ thiết lập lao công chỗ ăn. Mà sớm đã nhận ra vị kia đại phu Sở Hàng không có đi. Lúc này hắn tiến lên mấy bước. Hướng Dịch Thư Nguyên cung cung kính kính hành lễ. Sở Hàng bái kiến Dịch tiên sinh. Bái kiến Hôi tiền bối. Dịch Thư Nguyên ngồi xổm ở một bên chậu gỗ vừa thanh tẩy lấy hai tay. Vung lấy nước đứng dậy nhìn hướng Sở Hàng. Sở huynh, những năm nay có khỏe hay không a? Nói rất dài dòng. Không nghĩ tới có thể tại nơi này xảo ngộ tiên sinh. Sở Hằng cảm khái nhìn lấy Dịch Thư Nguyên. Cũng khó trách vị này đại phu không dược liệu cũng có thể diệu thủ hồi xuân. Nhân gia căn bản chính là vị thần tiên sống. Cũng không tính xảo a. Dịch Thư Nguyên trả lời một câu. Nhìn lấy Sở Hằng như có điều suy nghĩ. Mặc dù không có bắt đầu tu hành. Nhưng tinh khí thần đã cùng thoát thai hoán cốt không sai biệt lắm. Chỉ bất quá Hôi Miễn nằm ở Dịch Thư Nguyên bả vai. Phảng phất mất đi cái gì tinh khí thần. Nhìn thấy Sở Hằng cũng chỉ là mặt ủ mày trao nhìn qua một chút. Hắn chứa đựng rất nhiều ăn vặt cùng bảo mệnh đồ ăn. Ngay tại vừa rồi tất cả đều bị phát ra. Hết chương.